Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 540, chương 540, Kiếm Chuyện Kỳ Lân Vương. Thiên Nam Đại Địa là Long Phượng Kỳ Lân tam tộc cùng ma tổ giao thủ chiến trường chính. Thánh nhân xuất thủ kinh thiên động địa, lại thêm hai kiện tiên thiên chí bảo đối bính, như Thiên Nam Đại Địa không phản ứng chút nào. Cái kia mới khiến người kỳ quái đâu. Thiên Nam Đại Địa địa mạch kết cấu đã bất ổn. Theo lý thuyết, hậu thổ chính là đại địa chi thần. Có nàng trải vuốt địa mạch, Thiên Nam địa mạch mặc dù sai chỗ, lại cũng không đáng để lo. Trung quy có khôi phục một ngày. Thế nhưng là hậu thổ bị câu với Bất Chu Sơn. Chân thân căn bản là vô pháp giáng lâm Thiên Nam. Chỉ bằng vào thần lực muốn điều trị Thiên Nam địa mạch, căn bản cũng không khả năng. Sở dĩ Thiên Nam địa mạch lúc này bạo phát đi ra, cũng hợp tình hợp lý. Thậm chí với Dương Tam Dương đã sớm tại thánh nhân suy đoán bên trong có chuẩn bị, muốn khiến Phượng Hoàng nhất tộc trấn áp Thiên Nam. Phượng Hoàng nhất tộc dục hỏa mà sinh, dù không thể trải vuốt địa mạch, nhưng cũng có thể đem trong địa mạch phát tiết xuất lực lượng đều hấp thu thành toàn Phượng Hoàng tộc nội tình. Đáng tiếc, vẫn là chậm một bước. Một đạo hỏa trụ, hai đạo hỏa trụ, ba đạo hỏa trụ. Địa mạch biến thiên, bản khối di chuyển, Thiên Nam biến cố lớn. Từng đạo vết rách, giữ tận khe rãnh tải không ngừng cuốn lên. Những nơi đi qua long trời lở đất, tựa như là 18 cấp địa chấn, quả thực là long trời lở đất, đại địa đều muốn lật qua. Hơn nữa, Thiên Nam khủng bố chấn động, cánh đồng di chuyển chấn động, không ngừng hình thành hiệu ứng hồ điệp, hướng về đông phương Côn Lôn núi, phương tây Cực Tây Thánh Cảnh, trung ương Bất Chu Sơn đánh thẳng tới, thậm chí với muốn đem toàn bộ hồng hoang đại địa chiếm đoạt càn quét trong đó. Hồng hoang đại địa là một cái chỉnh thể, Thiên Nam có chấn động, cái khác mấy cái phương hướng có thể chỉ lo thân mình sao? Dương Tam Dương trong đôi mắt lộ ra một vệt ngưng trọng, cười khổ một tiếng, cái này phiền phức, chung quy là không có tránh đi, thở dài rơi xuống, chỉ thấy phía sau hư không vặn vẹo, một bộ áo trắng hòa thượng chậm rãi đi ra, hòa thượng chỉ có chừng 10 tuổi. Áo trắng như tuyết, trong tay cầm một chuỗi óng ánh tràng hạt, sao sao lấy non mịn hai chân, đứng trong hư không, quét mắt liếc mắt Thiên Nam, sau đó một bước một hoa sen hướng lên trời Nam mà đi. Một bông hoa một thế giới, một lá một bồ đề, đã thấy tiểu hòa thượng kia lướt qua, đóa đóa sen hoa đua nở, trong hư không chập chờn tràn ngập, chậm chạp không chịu tán đi. Hạo đáng tử khí đông lai ba vạn dặm, hoành áp không khẩn tinh hà. Chỉ thấy tiểu hòa thượng kia đứng ở hư không, quét mắt Thiên Nam đại địa, chắp tay trước ngực huyên một tiếng niệm Phật, A-di-đà Phật. Sau một khắc, quanh thân từng mảnh bồ đề diệp phiêu vầy, trong đó tựa hồ ẩn chứa một phương phương thế giới giống như, hướng về cái kia khắp nơi địa mạch tiết điểm trấn áp tới. Mỗi một mảnh bồ đề lá đều tựa hồ ẩn chứa vô tận tạo hóa, trong đó có một phương thế giới sinh diệt. Cái kia bồ đề lá nhìn như nhẹ nhàng, như trong gió ngọn cỏ, không ngừng đón gió phất phới, thế nhưng lại dọc theo trong cõi u minh một loại nào đó quỹ tích, dồn dập cắm rễ tại phương Nam trong địa mạch khắp nơi đứt gãy tiết điểm bên trên, tựa như từng khỏa cái đinh giống như. Cái kia địa mạch tựa như là từng đầu vặn vẹo giao long, dồn dập bị đính tại trong đất bùn, sát na gian, phun trào núi lửa tắt lửa, chấn động đại địa khôi phục bình tĩnh. Đây chính là thánh nhân lực lượng, nắm chắc thiên đạo đại thế. Thiên đạo đại thế tại tay, ta chính là thiên địa càn khôn. Phượng Hoàng tộc ngày sau vĩnh trấn Thiên Nam địa mạch, vì ngươi tam tộc thứ tội, hoàn lại tội lỗi của mình, đợi khi nào công đức viên mãn, Thiên Nam địa mạch kiếp giải trừ, mới có thể bước ra thiên nam, không được sai sót. A-di-đà một đôi bình thản con ngươi nhìn về phía Phượng Tổ. Phượng Tổ thân thể cứng đờ, giống như gặp phải thiên địch, đại não dĩ nhiên đứng máy, là cái kia thánh đạo uy áp chấn nhiếp, đi chủng tộc đại thế gia trì, mới có thể càng thêm biết rõ, thánh nhân đến tột cùng lợi hại đến mức nào. Mặc cho ngươi là ba bước đại la chân thần, đối mặt thánh nhân vẫn như cũ không hề có lực hoàn thủ. Cẩn tuân thánh nhân pháp chỉ, Hoàng Tổ vô ý thức lên tiếng, A-di-đà gật gật đầu, nhưng sau đó xoay người biến mất trong hư không. Chỉ có cái kia từng mảnh bồ đề lá, lúc này dĩ nhiên bám rễ sinh trồi, hóa thành từng cây cây bồ đề, không ngừng hấp thu thiên nam địa mạch lực lượng, trộm lấy thiên địa càn khôn tạo hóa. Tốt một cái thánh nhân. Nhìn A-di-đà bóng lưng biến mất, Phượng Tổ một đôi mắt bên trong tràn đầy kinh sợ. Thánh nhân phía dưới đều là run rế, quả nhiên không phải nói một chút đơn giản như vậy. Mẫu hậu, đừng có nói, vẫn là trấn áp thiên nam địa mạch đi. Thanh Điểu cười khổ một tiếng. Hoàng Tổ nghe vậy gật gật đầu. Trấn áp thiên nam địa mạch, đối với Phượng Hoàng tộc đến nói, cũng là một kiện tạo hóa, có thể hấp thu địa mạch lực lượng tăng cường nội tình, cường thịnh tu vi, không ngừng bù đắp Phượng Hoàng tộc nội tình, là một kiện đại hỷ sự tình. Đang muốn hóa thành chân thân, rơi vào thiên nam trung tâm chi địa, chợt chỉ nghe phương xa truyền đến một tiếng hô quát, đạo hữu xin dừng bước. Là ngươi, Kỳ Lân Vương, ngươi dĩ nhiên còn chưa chết. Hoàng Tổ nhìn thấy người tới, hai mắt bên trong tràn đầy kinh sợ ánh sáng, trong mắt lộ ra một vệt không dám tin tưởng. Chính là tại hạ, may mà thánh nhân giáng lâm kịp thời, phá cái kia Chu Tiên kiếm trận, lại ban cho cam lộ, mới cầu sống trong chỗ chết. Kỳ Lân Vương một trận cười khổ. Ngươi đã sống sót, cái kia Phượng Tổ đâu? Phượng Tổ có phải hay không cũng sống sót? Hoàng Tổ trơ mắt nhìn Kỳ Lân Vương, đột nhiên tim đập thình thịch, trong đôi mắt lộ ra một vệt chờ đợi. Đã Kỳ Lân Vương cùng Tổ Long đều sống sót, cái kia không có đạo lý chỉ có Phượng Tổ vẫn lạc nha. Kỳ Lân Vương nghe vậy cười khổ, ta biết đạo hữu muốn hỏi cái gì, lúc ấy chúng ta đã giết đỏ cả mắt. Phượng Tổ bởi vì không có tiên thiên chí bảo hộ thể, bị ma tổ một thương đâm xuyên phòng ngự, đâm xuyên yết hầu, chém giết tại chỗ. Như vậy sao? Hoàng Tổ tựa hồ bị rút đi xương cốt, vốn là hưng phấn tinh khí thần uể oải xuống dưới, nhìn ánh mắt ảm đạm Hoàng Tổ, Kỳ Lân Vương ý niệm trong lòng lưu truyền, không thể làm như vậy được, không thể làm như vậy được a. Ta còn muốn lợi dụng Phượng Hoàng tộc cùng chống chọi với Thiên Cung mưu đồ đại nghiệp. Như Hoàng Tổ mất đi đấu trí, ta chẳng phải là, trong lòng niệm truyền, Kỳ Lân Vương nói, bất quá, cũng không tốt nói, làm sao? Hoàng Tổ nghe vậy ánh mắt lộ ra một vệt thần thái. Sắc mặt tái nhợt nhìn xem Lân Vương, lừa gạt cô nhi quả mẫu, ta Kỳ Lân Vương có việc không nên làm. Thế nhưng là, vì ta Kỳ Lân tộc đại nghiệp, hôm nay cũng chỉ có thể trái lương tâm một hồi. Kỳ Lân Vương trong lòng âm thầm động viên, sau đó tả hữu dò xét một phen, Phương mới thấp giọng nói, thực không dám giấu giếm, Phượng Tổ là có hay không vẫn lạc, còn thật không có người tận mắt thấy. Cần biết Phượng Tổ chính là ba bước đại la, càng có Phượng tộc khí số gia trì, không kém với bất luận cái gì thánh nhân, muốn một thương tiêu diệt chân linh, sao mà khó ư? Quả nhiên, Hoàng Tổ nghe vậy lập tức sắc mặt vội vàng nói một tiếng. Lừa ngươi làm gì? Ta tam tộc đã lưu lạc kết quả như vậy, lừa ngươi đối với ta có gì chỗ tốt? Kỳ Lân Vương không làm sao cười khổ, Phượng Tổ đã không có có bỏ mình, cái kia lại nên đi nơi nào? Hoàng Tổ lại hỏi một tiếng, chẳng biết, Kỳ Lân Vương lắc đầu, ô, Hoàng Tổ nghe vậy không biết làm sao lên tiếng, một lát nữa mới nói, có hy vọng thuận tiện, có hy vọng thuận tiện, ta cũng hy vọng hắn còn sống sót. Có Phượng Hoàng tộc đại thế gia thân, hắn lại thế nào sẽ như vậy tùy tiện chết đi. Đạo hữu hôm nay tới tìm ta, thế nhưng là có chuyện gì? Hoàng Tổ hỏi một thân, thánh nhân có lời, Phượng Hoàng tộc cần trấn áp Thiên Nam, chỉ có bình định Thiên Nam tai họa mới có thể đi nhập đại hoang. Tại hạ bất tài, cố ý tới đây tương trợ đạo hữu một chút sức lực, trợ đạo hữu thành tựu đại nghiệp, tương trợ Phượng Hoàng tộc trải vuốt địa mạch, sớm ngày thoát kiếp mà ra. Kỳ Lân Vương sắc mặt trịnh trọng nói, ha ha, ngươi sẽ có như vậy hảo tâm. Thanh Điểu ở một bên đùa cợt cười một tiếng. Kỳ Lân Vương không làm sao thở dài, ta đây cũng là bị buộc không làm sao. Bây giờ tam tộc rơi vào tình cảnh như vậy, hết thảy tất cả đều tiện nghi Thái Nhất Tiểu Nhi, ta lại há có thể cam tâm. Thế nhưng là chỉ bằng vào sức một mình ta, tuyệt khó cùng Thái Nhất chống lại. Nếu ta tam tộc có thể báo đoàn sưởi ấm, chưa hẳn không thể chống đối yêu đình. Nhìn thấy Hoàng Tổ muốn mở miệng phản bác, Kỳ Lân Vương vội vàng nói, đăng lâm đế vị chính là Phượng Tổ tâm nguyện, Phượng Hoàng nhị tổ thật vất vả mở Thiên Nam cơ nghiệp, ngươi lại há có thể tha thứ nhà mình phu quân cơ nghiệp liền như vậy bị người cướp đoạt. Như ngày sau Phượng Tổ thật trở về, nhìn thấy cơ nghiệp bị đoạt, sợ là còn không bằng chết rồi. Hoàng Tổ nghe vậy biến sắc, quả nhiên sắc mặt thay đổi, lộ ra một vệt bi thống, do dự. Kỳ Lân Vương không nhanh không chậm nói, lại nói, ta giúp ngươi Phượng Hoàng tộc bình phục địa mạch, cũng không chỗ xấu, sớm ngày gọi ngươi Phượng Hoàng tộc thoát khốn mà ra, cũng là một chuyện tốt. Đến lúc đó ngươi Phượng Hoàng tộc đến tột cùng có thể hay không tham dự tương lai hành trình, còn muốn nhìn các ngươi chính mình bản tâm. Cần biết Thái Nhất cũng không phải dễ trêu chủ, cây muốn lặng mà gió không ngừng. Coi như ngươi Phượng Hoàng tộc muốn bình tĩnh, Thiên Cung cũng không cho phép. Kỳ Lân Vương chữ chữ như đao, đâm vào Hoàng Tổ trong lòng. Thiên Nam là chính mình phu quân giao ra giá lớn bao nhiêu đánh xuống địa bàn, nàng lại há có thể tha thứ như vậy chắp tay nhường cho người. Huống chi, mọi thứ cần sớm làm tính toán. Ngày sau như Thiên Cung thật bức bách tới cửa, chính mình cũng không cho tới, không có lực phản kháng chút nào. Huống hồ, trợ từ, dùng ở đầu câu quân thật sống sót. Cái này cơ nghiệp, Hoàng Tổ trong lòng thình thịch khẽ động, quét Kỳ Lân Vương liếc mắt, sau đó cười lạnh, quay người rời đi, nhìn đi xa Hoàng Tổ cùng Thanh Điểu. Kỳ Lân Vương mày nhăn lại, ánh mắt lộ ra một vệt không cam lòng. Quả thật muốn thất bại sao? Liền tại ý niệm trong lòng chuyển động thời điểm, chỉ nghe Hoàng Tổ quạnh quẽ lời nói ở trong thiên địa vang lên. Ta Phượng Hoàng tộc bị thánh nhân lệnh cưỡng chế trấn áp Thiên Nam. Ngươi như thế nào làm việc? Cùng ta Phượng Hoàng tộc hoàn toàn không có liên quan. Ngày sau như dẫn xuất mầm tai vạ, ta Phượng Hoàng tộc cũng mặc kệ. Kỳ Lân Vương nghe vậy lập tức vui mừng quá đỗi, ánh mắt lộ ra một vệt thần quang. Chuyện này thành, chỉ kém một cái long tộc, tổ long lão gia hỏa kia, cũng không phải đèn đã cạn dầu. Đông Hải không cần ta đi an bài, Thiên Cung bên trong Thái Nhất đảo qua trước người vô số chư thần, ánh mắt lộ ra một vệt bá khí, hăng hái chi sắc. Chư vị, bây giờ tam tộc thoái ẩn, ma tổ bị phong ấn, đại hoang bách phế đại hưng, hoàn toàn đã mất đi trong ngày thường trật tự, nên ta Thiên Đình xuất thế, nhất thống đại hoang, thành tựu vô thượng sự nghiệp vĩ đại. Bệ hạ lời ấy thật chứ? Anh Chiêu nghe vậy lập tức sắc mặt kích động, ta chư thần quả thật có thể trở lại đại hoang rồi, khôi phục chư thần vinh quang. Ngay tại hôm nay, đại hoang sở hữu thế lực đều đã liều lưỡng bại câu thương kéo dài hơi tàn, liền chờ chúng ta đi quét dọn chiến trường.